Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 12 tháng 6 năm sau. Và sau khi kết hôn sẽ sinh con 1 năm là đủ thời gian để cô điều chỉnh cơ thể mình đến trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị đón nhận một em bé khỏe mạnh, nhưng vào ngày 12 tháng 6 năm sau, trời lại mưa to, nên kế hoạch đó đã không thành. Ngày 12 tháng 6 năm thứ ba lại là một ngày nắng đẹp. Năm đó, cô đã 31 tuổi, còn Tạ Ngật Thành đã 35 tuổi. Không trách được mẹ của Tạ Ngật Thành nóng lòng, thấy con trai sắp 40 tuổi mà chưa có con, nếu không sinh con thì phải đi bệnh viện kiểm tra xem cơ thể còn có khả năng sinh con hay không. Trong 2 năm qua, Từ Nhược Ngưng bận rộn với việc quản lý công ty du lịch, cô cũng đã thăng chức cho 2 nhân viên đáng tin cậy làm quản lý, dần dần chuyển giao công việc cho họ, để cô có thêm thời gian bên gia đình và hẹn hò với Tạ Ngật Thành. Thỉnh thoảng Bành Huy đến tìm Tạ Ngật Thành, nhưng không ở lại lâu. Anh ta rời đi với vẻ mặt không nỡ nhìn. Bởi vì họ quá mức tình cảm với nhau, lúc kết hôn còn tình cảm hơn, không ai dám rót rượu cho Tạ Ngật Thành. Từ Nhược Ngưng không đợi ai khuyên nhủ, cô nói thẳng, chúng tôi đang chuẩn bị có con, không thể uống rượu, hơn nữa uống rượu sẽ làm lỡ việc, tối nay chúng tôi còn phải tân hôn. Mọi người, khi đùa giỡn trong phòng tân hôn, Phương Đường muốn trả thù cho lần cưới của mình, đã chuẩn bị rất nhiều trò, nhưng cô đã quên mất Từ Nhược Ngưng là người như thế nào, cô hoàn toàn không biết xấu hổ, không sợ hãi gì cả. Khi được hỏi về kích thước và tư thế, cô chia sẻ một cách vui vẻ, đến nỗi tai Tạ Ngật Thành đỏ bừng, cô còn cảm thấy chưa đủ, nhướng mày nói với Phương Đường, em nên để Lục Nham nuôi dâu. Phương Đường chưa kịp hiểu ra, Tạ Ngật Thành đã không thể chịu đựng được nữa, nắm tay Từ Nhược Ngưng nói, được rồi. Lục Nham cũng vội vàng kéo Phương Đường đi, cô vẫn hỏi, ý nghĩa là gì? Tại sao cô ấy muốn anh để dâu? Lục Nham nhìn cô một cái, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Phương Đường đỏ bừng tai, chết tiệt. Cô làm bộ muốn quay lại, nhưng lại bị Lục Nham kéo lại, em chắc chắn muốn quay lại sao? Làm hại kẻ địch không được mà tự mình tổn thất lớn. Phương Đường mím môi, Lục Nham véo má cô, thì thầm hỏi, em muốn thử không? Dâu, Phương Đường, đội phù dâu của Từ Nhược Ngưng cũng khá lớn, có những người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước, chân dài eo thon, phong cách tuyệt vời, nhóm phù rể cũng là một nhóm đàn ông độc thân giàu có. Dù không đẹp trai như Tạ Ngật Thành, nhưng chỉ cần đứng lên là đã toát ra khí chất quý tộc. Xa xa vừa đến, đã nói với Từ Nhược Ngưng, cho tôi số điện thoại của nhóm phù rể. Từ Nhược Ngưng nhướng mày hỏi, ai? Còn ai nữa? Tất cả, xa xa vẫy vẫy mái tóc sóng nước màu rượu đỏ, tôi muốn tất cả họ. Từ Nhược Ngưng, Hoàng Vũ Phong cũng đến, ăn mặc chỉnh tề, một bộ vest và còn đeo cà vạt màu đỏ, tự nhận là người nhà gái đi lấy chồng. Để lấy chút may mắn. Anh ta nói chuyện với Từ Nhược Ngưng một lúc, thấy bên cạnh cô toàn là bạn bè thân thiết thuộc tầng lớp thượng lưu, không khỏi cảm thấy tự ti, để lại phong bì rồi muốn rời đi, nhưng bị Từ Nhược Ngưng giữ lại và đặc biệt nhắc nhở một câu, lát nữa lên sân khấu hát nhé. Hoàng Vũ Phong gãi gãi mái tóc vàng, hơi căng thẳng, không phải chứ, cô muốn tôi lên đó hát sao? Không làm cô mất mặt chứ? Từ Nhược Ngưng xoa đầu anh. Anh làm tôi tự hào mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói khiến Hoàng Vũ Phong suýt chút nữa rơi nước mắt. Anh không nhịn được ôm cô một cái. Sao cô không cứ lấy tôi đi? Tôi phát hiện mình vẫn còn tình cảm với cô. Từ Nhược Ngưng một cái tát qua, cút, cách chương.